Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, Ma Thần. Không động chân thần, thập phương vô thường một tiếng gầm nhẹ, trên thân cái kia để mà ngăn cản thái thản chân thần màu đen vòng tròn đột nhiên bay ra một tia hắc quang, liền muốn hướng không động chân thần quấn quanh mà đi. Đem không động chân thần cứu đi. Có thể thấy cảnh này thái thản chân thần làm sao có thể để hắn đạt được thần uy vô lượng. Nương theo lấy thái thản chân thần rít lên một tiếng, một cỗ toàn lực lượng mới tràn ngập tại thân thể của hắn, để hắn cái kia cao lớn đến cực điểm trên thân thể ẩn ẩn hiện ra một tia huyết quang. Mà hắn nguyên bản bộc phát đến cực hạn công kích lại lần nữa kéo lên mới cao phong. Cứ việc uy lực công kích chưa biến, nhưng đánh đi ra quyền nhanh lại là tăng vọt một lần. Đầy trời quyền ảnh còn như mưa to gió lớn, sẽ lấy hắn làm trung tâm cái kia phiến phạm vi công kích toàn bộ tràn ngập. Lọt vào trong tầm mắt nơi, đều là thái thản chân thần quyền kinh lưu lại quyền kinh huyễn ảnh. Hướng phía không động chân thần quấn quanh mà đi hắc quang còn không tới kịp đem không động chân thần cứu, đã bị lăng không oanh kích quyền kình triệt để đánh nổ. Thậm chí ngay cả thập phương vô thường vị này chiến lực đánh giá đạt đến đỉnh điểm chân thần cũng là không thể không đem tất cả lực lượng phòng thủ tự thân. Lại không lo được người khác, thân hình càng là tại thái thản chân thần công kích đến liên tục lùi về phía sau. Dừng tay, thập phương vô thường cứu viện bất lực. Hổ sát chân thần đành phải vội vàng xuất thủ, tinh lực bộc phát, một thanh thần khí cấp chiến đao từ trong tay hắn lăng không chạm kích. Vẻn vẹn chém xuống đao kình đã xé rách hư không, hình thành một đầu phảng phất vết nứt không gian màu đen cống rãnh. Cũng giống như một mảnh thôn phệ hết thảy vực sâu vạn trường. Mà đao thâm uyên, nhất đao liệt thiên. Thẳng hướng Lý Cầu Tiên thân thể chém tới, mưu toan dùng loại phương thức này khiến cho Lý Cầu Tiên bỏ qua không động chân thần đến tan rã thế. Công của mình, có thể hắn so với Lý Cầu Tiên đến, cuối cùng cũng chậm một điểm. Lý Cầu Tiên phảng phất căn bản không có phát giác được hổ sát chân thần công kích một phương. Bao phủ không động chân thần kiếm quang trong chốc lát cùng không động chân thần ngay lập tức nằm ngang ở trước người thần kiếm đụng vào nhau, âm âm, ẩn chứa 15 khỏa khí huyết tinh thần khủng bố một kiếm tại cả hai va chạm sát na toàn diện. Bộc phát, trong hư không không khí bị ngang nhiên chảm bạo, vỡ nát, hóa thành hư vô, trạng thái hư vô hạ bởi vì không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại. Ngay cả ánh sáng mang tại cái phạm vi này đều không thể phản xạ. Khiến cho Lý Cầu Tiên một kiếm này tựa hồ chém ra một cái lỗ đen. Phương viên mấy chục mét không gian sụp đổ. Ở đây đợi cuồng bạo kinh khủng một kiếm. Không động chân thần cho dù ngăn trở, có thể bên trong xen lẫn lực lượng vẫn oanh kích lấy hắn khư giới thần binh hung hăng nện ở hắn. Tinh giáp bên trên, đem hắn tinh giáp xé rách ra một đạo cự đại lỗ hồng. Mà ẩn chứa trong một kiếm này cái kia thuần túy vật lý lực lượng càng là tại hắn thần binh chém lên. Hắn tinh giáp sát na đánh vào thân thể của hắn, chấn động hắn bốn chiều rưỡi thần khu. Cho dù hắn thần khu so với phàm nhân huyết nhục chi khu đến cường hoành vô số lần, vẫn có một loại muốn bị cỗ này lực chấn động sinh sinh vỡ nát xu thế. Nhưng không động chân thần trung quy là uy tín lâu năm chân thần. Nội tình, thực lực so với địa ngục răng nanh đến mạnh lên một bậc không thôi. Cỗ này lực chấn động mặc dù muốn đem hắn bốn chiều rưỡi thần khu chấn thành phấn vụn, có thể cuối cùng chưa thể đem hắn bốn chiều rưỡi thần khu chân chính vỡ nát. Phốc phốc, nương theo lấy máu tươi phun ra. Không động chân thần thân hình một trận bất quy tắc vặn vẹo. Đúng là mượn nhờ Lý Cầu Tiên một kiếm này bên trong thuần túy cuồng bạo vật lý lực lượng bứt ra. Nhanh lùi lại, phảng phất một phát pháo đạn về sau đánh tới. trong chốc lát thoát ly Lý Cầu Tiên phạm vi công kích. Cùng lúc đó, hổ sát chân thần công kích cũng là rốt cục chạm đến. Không phải do Lý Cầu Tiên lại đi truy kích, cảm thụ được sau lưng cái kia phảng phất có thể chém vỡ hư không. Để mấy ngàn mét hư không hóa thành vực sâu khủng bố đao mang. Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, thân hình đột nhiên thay đổi, giơ kiếm trước người, ngang nhiên ngăn trở hổ sát chân thần tuyệt sát một đao. Đao và kiếm va chạm khiến cho trong hai cái ở giữa phảng phất dẫn nổ một viên đạn hạt nhân. Hình thành kinh khủng cao tần khí áp chấn động, càn quét hướng bốn phương tám hướng. Nếu như không phải là bởi vì đỉnh đầu bọn họ bên trên chính là kiên cố đến cực điểm cách ly tầng. Chỉ sợ vẻn vẹn cỗ này tán loạn đao quang là đủ đem phương viên bên trên trong phạm vi ngàn mét tất. Cả chiến cơ, kiến trúc thiết bị hết thảy phá hủy. Lý Cầu Tiên cả người tại hổ sát chân thần một đao phách chảm hạ thân hình chấn động. Cho dù có tinh giáp suy yếu, lại có vô cực thần thể cường hãn phòng ngự vẫn làm cho hắn có loại khí huyết cuồn cuộn hận không. Thể miệng phun máu tươi cảm giác, mà hổ sát chân thần đắc thế không tha người. Tại một đao bổ trúng Lý Cầu Tiên thân thể đem hắn áp chế sát na. Không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, cả người hắn cũng là khí huyết cuồn cuộn, tinh quang bắn ra, trong tay thần khí chiến đao càng là hóa thành một trận hung mãnh cuồng bạo bão kim loại. Điên cuồng phách chảm, ma đao hổ khiếu 188 thước, một nháy mắt hổ sát chân thần tựa hồ chém ra dòng giã 188 đao. Mỗi một đao ở trong ẩn chứa uy năng mặc dù không bằng thái thản chân thần thái thản cự pháo. Nhưng làm sao Lý Cầu Tiên trên người tinh giáp không phải thập phương vô thường trên thân loại kia. Am hiểu phòng ngự hình cơ giáp, mà là tứ dực long ảnh bực này tốc độ hình tinh giáp. Nương theo lấy vô số ánh lửa bắn ra cùng như lôi đình oanh minh bạo tán khí lãng. Lý Cầu Tiên cả người bị hổ sát chân thần đuổi sát điên cuồng phách chảm hướng xuống đất rơi xuống. Phía dưới, giống như một viên sao băng vẫn lạc, một màn này rơi ở trong mắt thập phương vô thường làm cho trong lòng của hắn phấn chấn. Lớn tiếng hét to, tốt, chính là như vậy, đối phó tốc độ hình tinh giáp. Phương thức tốt nhất chính là không cho hắn bất luận cái gì có bộc phát ra tốc độ cơ hội. Giống, nhưng mà, tại thập phương vô thường hưng phấn hét to hô xong sát na. Trong hư không tựa hồ truyền đến một trận chấn động linh hồn gào thét. Giống như hồng trung đại lữ tại tất cả chân thần thế giới tinh thần nổ vang. Phảng phất một tôn tồn tại ở thời viễn cổ trống không thần ma ngang nhiên thức tỉnh. Vượt qua thời không trường hạ ầm vang giáng lâm bên trên Lý Cầu Tiên thân thể. Mang theo một cỗ cuồng bạo, hung thần khí thế bế nghễ thiên hạ. Sau một khắc, cái kia phiến bị hổ khiếu 188 thức cái kia mưa to gió lớn đao quang tràn ngập. Trong hư không, một con kinh khủng cự thủ ầm vang đâm ra, mang theo vô biên hung thần ngang nhiên đánh vỡ đầy trời đao quang. Mà tại hổ sát chân thần ẩn ẩn phát giác được không thích hợp muốn bước ra nhanh lùi lại sát na. Cái cự thủ này đã đột nhiên đem hắn toàn bộ thân hình nắm trong tay. Tinh giáp cái kia kinh khủng phòng ngự khiến cho hổ sát chân thần tại bị cái kia khủng bố cự tay. Nắm chặt sát na, tuyệt không ngay lập tức danh vọng. Có thể sau một khắc, tại hắn cái kia có chút ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong. Cái này kinh khủng cự thủ. Cùng ẩn ẩn từ tiêu tán đao quang ở trong hiển lộ ra tôn kia thần ma thân ảnh. Đã là đem nắm chặt hắn tinh giáp cái kia tay phải giơ lên cao cao. Sau đó lấy lực lượng lớn nhất, hướng phía cái kia hoàn toàn do sắt thép đúc thành mặt đất hung hăng đập tới. Không, tại hổ sát chân thần kêu gào tuyệt vọng âm thanh bên trong. Nhanh đến cực hạn tăng tốc độ toàn bộ trên tác dụng hổ sát chân thần thân thể. Âm âm, bị lấy khủng bố cự lực hung hăng nện xuống hổ sát chân thần trong chốc lát phá vỡ bức tường âm. thanh, lấy mười mấy lần, gấp mấy chục lần tốc độ kinh khủng. Trong chốc lát vượt qua hư không cùng mặt đất, cái kia không đến ngàn mét khoảng cách bị nện xuống. Mặt đất, lực lượng, tốc độ cùng kiên cố vật chất kết hợp hoàn mỹ, khiến cho hổ sát chân thần thân ảnh nháy mắt đem mặt đất cái kia mấy chục mét đợi sắt thép nền tảng nện thành phấn vụn. Toàn bộ nền tảng phảng phất bị từ ngoài không gian gia tốc đến gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh. Trời cơ vũ khí công kích, âm vang ở giữa xé rách, chìm xuống, lại chấn động nổi lên, bị vén bên trên hư không, lại bị theo sát mà tới sóng xung kích cuốn về phía bốn phương tám hướng. Hổ sát chân thần, thập phương vô thường cùng rời khỏi một khoảng cách không động chân thần nhịn không được trừng to mắt, phát ra khiếp sợ gọi. Nhất là làm ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân cái kia đột nhiên hiển hiện, lại cấp tốc làm nhạt, tiêu tán viễn cổ ma thần hư ảnh về sau. Đồng tử chỗ sâu càng là nhịn không được hiện ra một tia sợ hãi. Dọa người, vừa rồi tôn kia kinh khủng ma thần, quá dọa người, loại kia cuồng bạo mà thuần túy lực lượng kinh khủng, cơ hồ vượt ra khỏi chân thần phạm vi hiểu biết. Ha ha ha, giết tốt, thống khoái, thống khoái. Thái Thản chân thần phát ra một trận thoải mái lâm ly cười to. Lấy ánh mắt của hắn xuyên thấu qua phế tích, thấy rõ ràng cái kia chết không thể chết lại hổ sát chân thần. Cứ việc hổ sát chân thần trên người tinh giáp còn duy trì đại khái hoàn hảo, thậm chí không có tổn thất quá lớn xấu, nhưng ở vào tinh giáp nội bộ hổ sát chân thần lại là ở đây loại thuần túy vật lý lực lượng va chạm hạ bị sinh sinh đánh chết. Austin đế quốc người nghĩ trăm phương ngàn kế bố hạ bẫy dập, nghĩ muốn chém giết bọn hắn đại hạ đế quốc rất nhiều chân thần, nhưng bây giờ chư vị chân thần chưa vẫn lạc một người. Austin đế quốc bản thân cũng đã bỏ ra hai đại chân thần bỏ mình một cái giá lớn. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Khư thiên chân ma, vừa rồi Lý Cầu Tiên bạo phát đi ra tự nhiên là dung nhập hổ sát chân thần cái kia hổ khiếu 188 thức chi uy khư thiên chân ma. Khư thiên chân ma, chí cường chiến pháp, dù là khác một người thân là tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, vì làm tới khư thiên chân ma phương pháp tu hành đều hao tốn to lớn tâm huyết, nó chân quý trình độ. Tại hắn cất giữ tất cả chiến pháp bên trong, có thể xếp vào trước ba, mà cửa này chiến pháp thủ tú cũng là không có để Lý Cầu Tiên thất vọng. Hắn dùng một cái chân thần chết, hướng người đời im ắng tuyên cáo nó đáng giá. Hiu, tại không động chân thần sợ hãi không thôi căn bản không dám ngăn trở Lý Cầu Tiên. Mà thập phương vô thường lại bị Thái Thản chân thần dây dưa kéo lại thời khắc. Lý Cầu Tiên thân hình đột nhiên gia tốc, trong chốc lát xông vào nền tảng bên trên số lượng khổng lồ trong hang động, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng trong đó truy kích mà đi. Hắn đã cảm ứng được phàm thành chân thần mấy vị chân thần khí tức. Mấy vị chân thần bị vây ở chỗ này, tránh cũng không thể tránh. Vì tránh thoát Austin đế quốc chân thần công kích, bọn hắn không thể không sâu xuống mặt đất, bắt đầu hướng phía lòng đất đào hang. Austin đế quốc ở đây mặc dù người đông thế mạnh, có thể vận đến trong lòng đất đào móc tiến lên tốc độ cuối cùng không cách nào cùng phàm thành chân thần một đám cường giả so sánh, đến mức thế mà đuổi không kịp bọn hắn. Nhưng bọn hắn mặc dù đuổi không kịp phàm thành chân thần bọn người, có thể dựa vào lấy số lượng ưu thế, bọn hắn đem một mảnh phạm vi cực lớn khu vực toàn bộ đặt vào đào móc khu vực, phong tỏa vượt qua 100 ức lập phương ngàn mét thổ địa. Sau đó hướng phía thổ địa trung tâm không ngừng áp xúc phàm thành chân thần đám người hoạt động. Không gian, dưới loại tình huống này, bọn hắn cuối cùng ngăn chặn phàm thành chân thần cả đám người cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Lý Cầu Tiên, Thái Thản chân thần cùng không động chân thần, hổ sát chân thần, thập phương vô thường tam đại chân thần giao chiến lúc phát ra năng lượng ba động tránh ở bên trong. Phàm thành chân thần cả đám người tự nhiên cũng có phát giác. Tại cảm ứng được hổ sát chân thần khí tức biến mất về sau, bọn hắn cũng là cảm thấy có phá vây đi ra hy vọng. Nhanh chóng hướng bọn hắn vị trí đào móc mà tới. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên sâu xuống lòng đất, rất nhiều địa huyệt bên trong không đến mấy phút, phàm thành chân thần đám người đã đánh vỡ tầng đất, thuận theo bị Austin đế quốc những tứ dực long xà kia. Tinh giáp bán thần nhóm khai quật ra thông đạo ra đón, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.